Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, thuốc nổ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành kim lăng sầm uất. Các loại đồ đều có, Tần Thiên để cho La Hoàng bọn họ mua đồ mặc dù đủ mẫu mã. Nhưng 2 giờ sau đó, bọn họ vẫn là kéo một xe lại một xe đồ trở lại phủ thứ sử. Lúc đêm đã khuya, mọi người đem đồ vật kéo tới sau đó, cũng rất tò mò nhìn Tần Thiên. Bọn họ chân thực không hiểu, Tần Thiên làm những thứ này làm gì? Chẳng lẽ những thứ này là có thể ngăn cản quân phản loạn công thành sao? Tần Thiên nhìn lướt qua hàng hóa, hắn muốn đồ đều có mua được, nhiều đồ như vậy chính giữa. Chỉ có một số ít mà thôi là hắn chế tạo thuốc nổ cần. Những thứ đồ khác cũng là vì đánh lừa dư luận. Bỏ mặc nói thế nào, thuốc nổ bí phương hết sức trọng yếu, không thể bị những người khác biết. Hắn như vậy sảm tạp một chút, người khác vậy rất khó thăm dò đầu mối. Các người nhất định rất kỳ quái ta làm những thứ này làm gì. Có đúng hay không? Tần Thiên nhìn bọn họ hỏi một câu. La Hòa bọn họ liền vội vàng gật đầu. Công tử, ngươi mua những thứ này thật sự là để cho chúng ta sờ không rõ đầu mối à? Công tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì à? Tại chỗ những người này đều là Tần Thiên người tin cẩn. Hắn nhìn một cái La Hoàng bọn họ, nói, ta phải làm một loại uy lực lửa to lớn khí. Các người đem mấy thứ đồ này chọn lựa ra, sau đó cùng ta đi thôi. Bất quá các người nhớ, cái này bài thuốc bí truyền hết sức trọng yếu, không thể để cho người bất kỳ biết. Nếu như tiết lộ ra ngoài, ai cũng không cứu được các người. Tần Thiên tự nhiên rõ ràng thuốc nổ ra đời sau đó sẽ để cho triều đình như thế nào coi trọng, mà triều đình coi trọng, tất cả biết thuốc nổ bí phương người, chỉ sợ đều phải bị triều đình cho nhìn chằm chằm. La Hoàng những người này có thể không biết bài thuốc bí truyền là cái gì, nhưng bọn họ biết mấy thứ đồ này là cái gì, đó cũng là hết sức nguy hiểm. Những người khác nghe được Tần Thiên lời này cũng vội vàng gật đầu một cái. Bọn họ biết Tần Thiên chính là bởi vì là tin mặc cho bọn hắn, cho nên mới để cho bọn họ biết những thứ này. Dĩ nhiên, Tần Thiên sở dĩ để cho bọn họ tới còn có một cái mục đích, chính là chế tạo thuốc nổ hết sức phiền toái, hắn một người không hoàn thành được. Còn nữa chính là bọn họ yêu cầu thuốc nổ rất nhiều, mà ngày mai Hoài Nam Vương còn biết được công thành, nhiều người tự nhiên cũng chỉ lực lượng lớn. Bọn họ đi tới một chỗ sau đó, Tần Thiên cũng không có dùng lửa tới chiếu sáng, mà là dùng một ít Dạ Minh Châu đợi một chút những thứ khác có thể sáng lên đồ. Mặc dù những thứ này độ sáng không phải rất tốt, nhưng hôm nay loại chuyện này cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như dùng lửa mà nói, vạn nhất thuốc nổ nổ, vậy coi như không dễ chơi. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Tần Thiên đem chế tạo thuốc nổ trình tự cùng bọn họ nói một lần. Biết trình tự, mọi người hợp tác với nhau, vẫn là rất mau liền chế ra một ít thuốc nổ. Thấy thuốc nổ chế tạo ra được sau đó, Tần Thiên nhất thời hưng phấn không thể tự mình, thậm chí hưng phấn huơi tay múa chân, không ngừng nhảy. Chẳng qua là Tần Thiên hưng phấn như vậy trước thời điểm, La Hoàng và Hồ Thập Bát bọn họ nhưng là phản ứng bình thản, thậm chí giống như xem kẻ ngu vậy nhìn Tần Thiên. Bọn họ liền không hiểu, vật này đáng Tần Thiên cao hứng như thế sao? Công tử, chỉ những thứ này bột có thể có ích lợi gì à? Đúng vậy, nhìn như bình thường thôi à? Gió thổi một cái liền giải tán, những thứ này có thể đem quân phản loạn cho đánh lui. Nghi ngờ, bọn họ cũng đang chất vấn Tần Thiên làm ra vật này. Tần Thiên gặp bọn họ cái bộ dáng này, bĩu môi, trong đầu nghĩ cùng các người thấy thuốc nổ uy lực thời điểm, cũng biết bây giờ nói như vậy là biết bao ngu xuẩn. Tốt lắm, đừng nói nhảm, nhanh chóng chế tạo đi. Chờ ngày mai, các người cũng biết thuốc nổ lợi hại. Bọn họ thời gian không nhiều lắm. Bây giờ Tần Thiên lười được cùng bọn họ giải thích. Bọn họ được thêm chặt chế tạo thuốc nổ mới được. Hơn nữa, thuốc nổ luyện chế xong sau đó còn được lại thêm công một chút, mới có thể để cho dậy lúc nổ phát huy ra uy lực to lớn tới. Những người khác thấy vậy cũng không có nói thêm nữa, vội vàng liền đi theo chế luyện. Mấy người vùi đầu hết sức làm việc. Trước bình minh, rốt cuộc chế ra bọn họ ngày hôm nay thủ thành cần thuốc nổ. Thuốc nổ đủ rồi, Tần Thiên liền ra lệnh người tìm một ít từ hũ tới. Sau đó đem thuốc nổ bỏ vào, ém miệng, tăng thêm một cái dây dẫn. Cùng thời điểm đánh giặc, đem dây dẫn đốt, trực tiếp ném xuống là được. Quá trình này, liền không cần bọn họ tới làm, giao cho những binh lính khác là được. Mà thừa dịp chiến sự còn chưa có bắt đầu đoạn này thời gian, Tần Thiên và La Hoàng bọn họ vội vàng đi nghỉ ngơi. Mặc dù không nhiều, nhưng nghỉ ngơi 2 tiếng, hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Cái này vừa cảm giác tựa như rất ngắn. Tần Thiên là bị thị vệ tiếng quát tháo đánh thức. Hắn sau khi tỉnh lại, nhảy một cái liền ngồi dậy. Tiểu công gia, quân phản loạn đang hướng chúng ta bên này xuất phát. Rất nhanh liền chạy đến. Tần Thiên còn có chút mệt mỏi, ánh mắt cũng có chút đỏ sưng. Hắn không nhịn được xoa bóp một cái sau đó, mới rốt cục nghe hiểu thị vệ mà nói. Mà rõ ràng sau đó, hắn liền không làm chần chờ, vội vàng dẫn người lên cổng thành. Lúc này, những cái kia thuốc nổ chế tạo chai chai lọ lọ đều đã ở trên cổng thành bày. Vật này trưng bày rất nhiều, một bầy tướng sĩ sau khi thấy đều có điểm cảm thấy kỳ quái. Không hiểu Tần Thiên làm cái này làm gì. Chẳng lẽ bởi vì là đá lớn không có, bọn họ liền muốn dùng vật này tới ngăn trở kẻ địch sao? Có thể vật này coi như bể có thể gây tổn thương cho người. Uy lực cũng quá nhỏ chứ. Kỳ quái, kỳ quái. Mà Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, nhưng là thần sắc bình tĩnh, cho người một loại lòng tin tràn đầy cảm giác. Những lính kia ngựa thấy Tần Thiên cái bộ dáng này sau đó cũng đều lập tức lên tinh thần. Bọn họ đi theo Tần Thiên thời gian rất dài, đối với Tần Thiên là tuyệt đối tín nhiệm. Nếu Tần Thiên có biện pháp, vậy chỉ sợ là thật sự có biện pháp. Bọn họ không có lý do gì hoài nghi. Rất nhanh, Hoài Nam Vương mang mình mấy chục ngàn quân phản loạn đi tới thành Kim Lăng Hạ. Hôm nay Hoài Nam Vương có chút chỉ cao khí ngang, bởi vì là hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý, ngày hôm nay nhất định có thể công hạ thành Kim Lăng. Đến lúc đó, hắn sẽ để cho Tần Thiên chết rất khó xem. Tần Thiên, bây giờ ngươi như chịu mở thành đầu hàng, tùy ta điều khiển, bổn vương đổ có thể tha ngươi một cái mạng. Nếu không, đợi thành Kim Lăng phá lúc đó, chính là ngươi Tần Thiên trầu trời ngày. Hoài Nam Vương giọng rất lớn. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành ha ha cười một tiếng. Vương gia có chút nói mạnh miệng, ngươi liền cái này thành Kim Lăng cũng không có công phá. Chỉ muốn ta Tần Thiên tánh mạng, thật là có điểm để cho người cảm thấy buồn cười. Có bản lãnh, ngươi lại tới công thành, ta Tần Thiên không giết chết ngươi. Ta cũng không kêu Tần Thiên. Hai người ngươi một câu ta một câu oán hận trước. Một người so với một người nói trâu. Thật giống như khoác lác, thật có thể đem đối phương cho thổi chết. Bất quá, rất nhanh Hoài Nam Vương liền mất đi tính nhẫn nại. Hắn nhìn một cái Tần Thiên sau đó lạnh lùng nói, Tần Thiên, các người vậy đừng nói nhảm. Chờ một hồi cùng bổn vương công hạ cổng thành sau đó, muốn tính mạng ngươi chính là. Vừa nói, Hoài Nam Vương vung tay lên, sau đó một đám quân phản loạn liền chen chúc hướng thành Kim Lăng đánh tới. Tần Thiên nơi này ngược lại cũng không vội vã dùng thuốc nổ, hắn vậy phất phất tay, rất nhanh đại đường thần nỏ cùng mũi tên nhọn đã những thứ khác khi giới công thành, liền phóng tới, ngăn trở quân phản loạn. Chiến sự nhất thời, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-noi-cuong-noi-long-tsang-noi-tsang-noi-tien-noi-sia-noi-si-gạch-noi-tien-gạch-noi-tien-gạch-noi-tien-gạch-noi-tien-gạch-noi-tien-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.